Dù sao tôi cũng muốn đi bảo vệ anh. Chờ tôi một chút, tôi đi lấy chút đồ. Nói xong cô vội vã chạy ra ngoài. Này, cái này không nằm trong kế hoạch của tôi. Ngay khi em gái chạy ra khỏi phòng, Tống Tĩnh Ninh lập tức nói. Làm sao cậu có thể bắt em gái tôi ở bên cạnh cậu 24 giờ được? Đương nhiên tôi có thể. Đỗ Phủ Lãng bình tĩnh nhìn lại hắn. Bởi vì tôi muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô ấy. Hơn nữa, nếu như anh muốn cô em gái mình có thể thay đổi từ một người thô lỗ trở nên dịu dàng, thì phải để cho cô ấy đi theo tôi 24 giờ, như thế tôi sẽ bảo đảm, rất nhanh anh sẽ nhìn thấy cô ấy thay đổi. Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Tống Tĩnh Ninh không có quá nhiều kỳ vọng đối với việc này. Chẳng qua anh nhìn thấy đôi mắt thành khẩn của Đỗ Phủ Lãng. Anh thở dài, Ninh Ninh lớn rồi, anh nên buông tay thôi. Lần đầu tiên gặp cậu, tôi liền biết cậu không giống những người bình thường khác. Xem ra cậu có thể nhìn ra và hiểu được cá tính chân thành đáng quý của em gái tôi. Đúng là rất đáng quý, nhưng vấn đề lớn nhất của cô ấy cũng chính là sự chân thành đó mà ra. Cô ấy quá độ tùy tâm sở dục, rất dễ sẽ chính vì nó mà gặp phiền toái. Nghe được câu đó, Tống Tĩnh Ninh nhìn không được cười lăn lội. Đỗ Phủ Lãng không thèm quan tâm, mà tiếp tục nói, tuy rằng lần này anh không cần tôi giúp đỡ, nhưng từ nay về sau, bất luận có xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh mở lời, tôi nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Tôi chỉ có một việc cần cậu giúp đỡ. Đôi mắt đen tuyền của Tống Tĩnh Ninh mở lớn, cẩn thận nhìn hắn, chăm sóc cho Ninh Ninh thật tốt. Chuyện này không cần anh phải nhắc, tôi rất vui vì nghe được câu nói này của cậu, nhưng có một chuyện tôi nhất định phải nhắc nhở cậu. Ninh Ninh có bệnh khó thở, cậu đừng để cho cô ấy phải vận động kịch liệt. Ý anh là gì, mặc kệ ý tôi là gì, dù sao tuyệt đối cậu không được có ý muốn việc kia với nó. Chuông, mắt chớp chớp, Ninh Ninh luôn quá kích động, cho nên tôi đã luôn phải để cho nó ở bên cạnh tôi. Nhưng có những lúc chính bản thân tôi còn không thể quản nổi nó. Cho nên, Tống Tĩnh Ninh chớp chớp mắt, cậu xác định cậu có thể quản được nó không? Tôi chắc chắn làm được. Tống Tĩnh Ninh nhịn sự trào phúng đang dâng lên trong lòng mình. Việc đã đến nước này, anh chỉ có thể lựa chọn yên lặng quan sát, tin tưởng Đỗ Phủ Lãng mà thôi. Ninh Ninh à, nếu như em thật sự có thể gả đi được, em thật sự phải cảm ơn ông trời thật tốt, vì đã để cho em gặp được một người đàn ông thông minh có thể thay thế cho anh trai em vì em mà suy nghĩ chu toàn mọi việc được rồi. Chỉ ít em cũng có điểm giống phụ nữ đấy chứ. Cái gì? Tống Ninh Ninh đang cắn một miếng bánh ngọt vị sô-cô-la. Mồm ngoan hỏi lại, đồ ngọt, Đỗ Phủ Lãng vươn tay ra, lau đi vết sô-cô-la bị dính trên khóe miệng của cô. Anh đưa cô đến nhà hàng nơi mà lần đầu tiên bọn họ có lịch hẹn xem mắt với nhau. Chỉ đơn giản nói ra một câu, nơi này có món điểm tâm ngọt không tồi a. Tống Ninh Ninh ăn bánh ngọt. Lời vừa tới miệng, liền tuôn không ngừng vô ý nói ra. Mẹ tôi được mệnh danh là cô vợ bánh ngọt. Trước kia tôi rất thích xuống bếp cùng bà. Tôi có thể, đột nhiên ý thức được điều gì? Cô đột nhiên dừng lại không nói. Khuôn mặt khẽ biến sắc, đã bao nhiêu năm trôi qua, dường như cô đã quên mất chính bản thân mình trước kia đã cùng làm điều này với mẹ. Bởi vì nó đã bị chôn sâu trong lòng cô, không cách nào có thể nói ra, không cách nào có thể đụng chạm đến. Đỗ Phủ Lãng bắt gặp được sự yếu đuối hiếm thấy biểu lộ ra trên khuôn mặt cô. Dường như cô đã vô cùng cố gắng để che giấu điều gì đó. Cô lại tiếp tục ăn thêm một miếng bánh ngọt lớn. Tất cả những hành động của cô đều được thu vào trong đôi mắt anh. Bởi vì cô ăn quá nhanh, quá vội, cho nên không cẩn thận cô đã bị nghẹn bánh ngọt trong cổ họng. Không nhịn được dùng tay đánh vào lồng ngực của chính mình. Thấy thế, anh vội vã đưa tay ra vuốt vuốt lưng cho cô. Em ăn chậm một chút. Mặt cô đỏ bừng lên, với tay cầm cốc nước trên bàn. Uống vào một ngụm nước lớn, dùng sức cố gắng nuốt hết miếng bánh đang bị vướng trong cổ họng xuống. Được chưa? Anh dịu dàng hỏi,